Long Phù, chương 204, 204, ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hiện tại pháo đài trải qua Huyền Vũ Bảo Bảo cải tạo. Biến thành Huyền Vũ chi sao? Cái kia 9 món pháp bảo cũng biến thành cực kỳ thần diệu lên. Sơn Hải Đồ bản thân ẩn chứa trận pháp. Na di biến ảo, mê hoặc điên đảo, vây nhốt phong tỏa. Nếu như ở pháo đài bên trong, cổ Trần Sa lợi dụng Sơn Hải Đồ trận pháp Na-di, có thể tùy tiện khiến được bản thân đến pháo đài bên trong bất luận một nơi nào. Đối chiến lên, kẻ địch căn bản liền góc áo đều không sờ tới hắn nửa điểm. Chớ nói chi là pháo đài bên trong ngoại trừ Sơn Hải Đồ ở ngoài, còn có cái khác 8 món pháp bảo. Hiện tại pháo đài, pháp vô tiên đi vào đều e rằng không chiếm được lợi ích. Bái kiến vương gia, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân đều ngồi uống trà. Nhìn thấy cổ Trần Sa xuất hiện, lập tức đều một chân quỳ xuống. Long Vũ Vân trước tiên nói, chúc mừng vương gia thần công đại thành. Chém giết lôi thú vương tin tức truyền khắp thiên hạ. Này không phải chuyện tốt đẹp gì. Cổ Trần Sa vung vung tay. Các ngươi đều đứng lên đi. Sau đó không muốn nhiều như vậy hư lễ. Lần này gọi các ngươi đến, là để Long Tại Phi cùng các ngươi đồng thời đi chiêu an bảo Ngọc Quốc. Sau lưng tùy tùng đạo cảnh 17 biến nứt đạo phân thần nghĩa chính. Cũng chính là lỗ lỗ cáp, ngục xà thần miếu nguyên lai giáo hoàng. Việc này ta để đã nói với ta. Long Vũ Vân vội vàng nói. Không so chiêu an loại đại sự này, vương gia vẫn là tự mình đi tốt. Đối với Bảo Ngọc Quốc tới nói, nhất định phải có cái đại nhân vật quá khứ động viên lòng người, mới có vẻ triều đình coi trọng. Nếu như vương gia không đi, Bảo Ngọc Quốc bách tính dư luận đều cảm thấy triều đình không đủ coi trọng. Điểm ấy ta biết, cổ Trần Sa nơi nào không biết điểm ấy. Ta cũng không phải là không qua đi, mà là các ngươi trước tiên khởi động chiêu an trình tự. Cần phải không có sơ hở nào sau khi ta lại đi động viên lòng người. Bằng không ta hãy đi trước, ngay lập tức sẽ trở thành tiêu điểm, sẽ bị người nhìn chằm chằm. Đối với ta triển khai các loại âm mưu quỷ kế, ám tiễn khó phòng, ta ngã cũng không phải sợ ám sát cái gì, mà là sợ ảnh hưởng đại cục. Ta như không qua đi, những kia âm mưu liền khó có thể triển khai. Các ngươi là ta ném đá dò đường cái kia cục đá. Vương gia mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục. Ngọc Hàn Lộ gật đầu. Mấy ngày nay ta cùng Mưa Vân vẫn đang vì việc này bôn ba, lôi kéo Bảo Ngọc Quốc đại thần trong triều. Nhưng là thái tử bên kia không biết ăn cái gì thất tâm phong, vẫn quyết tâm không chịu chiêu an. Nghe xong tiên đạo bên trong thái ất huyền môn xúi dục. Cái này cũng chưa tính. Đại uy vương triều đến cái đặc phái viên đoàn đóng quân ở thái tử bên trong tòa phủ đệ. Trước đây không lâu phụ vương còn tiếp thấy bọn họ. Những tin tình báo này ta đều biết. Cổ Trần Sa nói, chính là căn cứ vào này điểm, ta tạm thời không thể đi. Bằng không bởi vì tiên đạo cùng đại uy vương triều xúi dục, Bảo Ngọc Quốc lễ nghi không đủ, thất lễ ta là chuyện nhỏ, gọt đi triều đình, đó là đại sự. Khi đó tin tức truyền tới triều đình đến, triều đình mặt mũi quải không đủ, sẽ chân chính động võ, ta cũng không thể áp chế lại. Cổ Trần Sa tuyệt đối không phải bình thường, đem hết thảy đều tính tới. Hắn đại biểu triều đình đi chiêu an, cái kia không phải hành vi cá nhân, mà là toàn thể hành vi, nhất định phải mang theo đại đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Mà Bảo Ngọc Quốc nhất định phải cạn kiệt tâm lực tiếp đón, đem mặt ngoài công phu làm đủ, cho người trong thiên hạ nhìn. Nhưng Bảo Ngọc Quốc bên trong không có thống nhất, lễ nghi trên nháo gặp sự cố đến, gọt đi triều đình mặt mũi, đến thời điểm hắn cũng che không nổi. Vì lẽ đó nhất định phải bên kia đại sự hoàn toàn định ra đến, mới có thể vượt qua. Bằng không chính là liều lĩnh. Một khi xảy ra chuyện gì, khó có thể cứu vãn. hắn ở trong triều đình cũng phải bị được công kích. Tuy rằng trước mắt hắn vô cùng được sủng ái. Có thể nếu như sự tình khống chế không tốt, làm mất đi triều đình thể diện. Dưới con mắt mọi người, Thiên Phù Đại Đế cũng không tốt giữ gìn. Chính hắn cũng cảm thấy uất ức. Chuyện này nhất định phải tính toán không một chỗ sai sót. Có đạo cảnh 17 biến Lỗ Lỗ Cáp áp trận. Về mặt chiến lực diện đầy đủ. Ngọc Hàn Lộ suy nghĩ một lúc. Trong lòng cũng âm thầm than thở Cổ Trần Sa tính toán sâu sắc. Làm việc tuyệt không lỗ mãng chỗ. Còn có, các ngươi muốn phòng bị một chuyện. Vậy thì là Lỗ Lỗ Cáp người này đã từng luyện hóa Trọng Dương huyền môn cái thế kỳ tài Lê Diệu Dương. Chuyện này muốn phòng bị Trọng Dương huyền môn tìm tới cớ. Vì lẽ đó ta sẽ mệnh lệnh nó ngụy trang thân phận. Cổ Trần Sa liền cái này đều cân nhắc đến. Đại Uy Vương triều sự tình tuyệt đối không phải bình thường. Cũng phải thận trọng đối xử. Hai người các ngươi thực lực nhất định phải được tăng lên. Mới có thể càng dễ làm hơn sự. Hiện tại An Thần thủ một. Phải. Hai người vội vã ngồi khoanh chân. Cổ Trần Sa hai tay tách ra. Nhất thời từ trong bàn tay trào ra Nhật Nguyệt Long Cương. Trong khoảnh khắc liền đã biến thành lớn lò nung lớn. Đem hai người bao bao ở trong đó. Đây chính là Nhật Nguyệt luyện. Nhật Nguyệt lò nung. Chính là lấy tự thân tiên thiên cương khí. Biến hóa thành lò nung. Luyện hóa vạn vật. Đắp nặn vạn vật. Hai người bị bao vây ở cương khí lò nung bên trong. Ngay lập tức sẽ bị hoàn toàn bao trùm. Khổng lồ cương khí xoay tròn chui vào các nàng trong cơ thể. Thậm chí bắt đầu luyện hóa các nàng pháp bảo. Long Vũ Vân pháp bảo là Long Cốt Kiếm. Ngọc Hàn Lộ pháp bảo là Ngọc Thần Chi Nhãn. Cổ Trần Sa ngày đó dùng Thiên Lộ vì các nàng tăng cường pháp bảo. Hiện tại nhưng là dùng Nhật Nguyệt Long Cương. Thiên Lộ không bằng Nhật Nguyệt Máu Rồng, mà Nhật Nguyệt Máu Rồng kém xa Nhật Nguyệt Long Cương. Dù cho là một tia Nhật Nguyệt Long Cương truyền vào đao kiếm bình thường bên trong. Cái kia đao kiếm ngay lập tức sẽ trở thành tiên gia phi kiếm. Răng rắc, Long Vũ Vân Long Cốt Kiếm cùng Ngọc Hàn Lộ Ngọc Thần Chi Nhãn phóng ra trăm nghìn ánh sáng. Hai người trong cơ thể cũng tinh lực lưu truyền, kêu gọi kết nối với nhau. Long hổ thét dài, đầy đủ quá một canh giờ. Cổ Trần Sa đem Nhật Nguyệt lò nung tản đi. Hai người rơi xuống đất, đều cảm giác trong cơ thể tựa hồ có vô cùng vô tận. Khiến không xong sức mạnh. Được rồi, ta cho các ngươi lần thứ hai phạt mau tẩy tùy. Đồng thời đem pháp bảo của các ngươi cũng lần thứ hai lên cấp một lần. Thực lực của các ngươi tăng lên mấy lần. Sau đó khổ sở tu hành. Chỗ tốt càng nhiều, Cổ Trần Sa bàn giao, nhiều tạ vương gia, hai người vui mừng khôn xiết, sự tình nhất định phải làm tốt, không thể nóng vội, Cổ Trần Sa căn dặn, gặp phải khó có thể quyết đoán việc, nhất định phải lập tức thông báo ta, chấm, phải, hai người gật đầu liên tục sau khi rời đi, hai người này cũng là nhân vật lợi hại, làm việc Cổ Trần Sa ngược lại cũng yên tâm. Đưa đi hai người, Cổ Trần Sa thân thể hơi động, rời đi pháo đài, đến đất phong mặt đông. Mặt đông hiện ra thanh long dáng dấp, quần sơn vờn quanh, xanh biếc xum xuê. Đây là dựa theo thanh long cách cục xây dựng cung điện. Chính là Bảo Minh Nhi thành lập đa bảo huyền môn phân viện. Ở đất phong mặt nam là Chu Tước cách cục, là Lạc Vũ phân viện. Đương nhiên. Hai người này cách cục tuy là Thanh Long cùng Chu Tước, nhưng không có thần thú tọa chấn, chỉ có thể hấp thu huyền vũ chi xào khí tức. Dù cho là như vậy, cũng được lợi không ít. Bảo Minh Nhi thường xuyên ở đây tu luyện, Cổ Trần Sa tìm đến nàng, là muốn dò hỏi dưới Đại Uy Vương triều hư thực, thuận tiện xem có thể hay không tìm cơ hội. Cái kia nữ tử này nạp cho mình sử dụng. Hắn vừa đến cái môn này khẩu, một thanh âm liền truyền ra, là Trần Sa đệ sao, tiến vào đến nói chuyện, một đạo tiên thiên cương khí như dải lụa, hóa thành cầu nối, đem hắn tiếp dẫn tiến vào bên trong cung điện, này Bảo Minh Nhi tu vi cũng là cao thâm, ẩn giấu rất nhiều thứ. Nhưng dù cho nàng tu vi cao đến đâu, cũng đã không phải đối thủ của ta. Cổ Trần Sa trong lòng mỗi một bước đều suy tính. Ở bên trong cung điện, Bảo Minh Nhi quả nhiên ở thổ nạp khí lưu. Tựa hồ tu luyện một môn huyền công có lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa rơi vào trước mặt nàng. Nàng chạm lên, trên dưới đánh giá. Không nghĩ tới tu vi của ngươi lại cường đại như thế. Chém giết Lôi Thú Vương. Ngay cả ta đều làm sao này yêu không? Ngươi là có thể dễ dàng chém giết. Nơi nào, ta là lại gần Long Môn. Cổ Trần Sa cười đáp. Há mồm phun ra đến rồi Long Môn. Ở Bảo Minh Nhi kinh ngạc khuôn mặt bên dưới. Lại thôn tiến vào. Ngươi lại đem hóa Long Tháp biến hóa thành Long Môn. Bảo Minh Nhi trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Chẳng trách, ngày đó đánh giết Lôi Vũ sát thời gian. Ta liền cảm thấy không đúng. Nếu như là hóa Long Tháp lấy tu vi của ngươi không thể nào làm được loại trình độ đó. Bất quá ngươi ngày hôm nay đến đây tìm ta. Không phải vì cho tỷ tỷ khoe khoang đi. Làm sao như vậy? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Ta ngày hôm nay đến đây là cùng tỷ tỷ thương lượng đại sự. Đa Bảo Huyền Môn bên trong làm sao? Có không có gì hay hướng về Tĩnh Tiên Ti nộp thuế độ khả thi? Hoàn toàn không có khả năng tính. Bảo Minh Nhi vung vung tay. Chuyện này cũng đừng nghĩ đến. Lấy sự thông minh của ngươi cũng sẽ không cho là có thể đi. Xác thực như vậy. Cổ Trần Sa cười khổ. Chắp tay nói. Ta trước mắt muốn vời An Bảo Ngọc Quốc sự tình Minh Nhi tỷ thấy thế nào? Lấy đệ đệ tu vi bây giờ. Đó là bắt vào tay. Bảo Minh Nhi buông xuống mi mắt. Ta nghe nói đệ đệ mượn lâu bái nguyệt lực lượng đem ngục xà thần miếu giáo hoàng lỗ lỗ cắp đều hàng phục. Còn để hắn trộm lấy thôn Nhật Ba xà đại. Này túi chính là thôn Nhật Ba xà thuế chi bì. Cũng có hồng hoang long môn khí tức. Xem ra đệ đệ là mượn huyền vũ sức mạnh. Đem bảo vật này luyện hóa vào trong long môn bên trong. Tỷ tỷ thực sự là tin tức linh thông. Cổ Trần Sa ngơ ngác. Bất quá. Ta chiêu An Bảo Ngọc Quốc trong quá trình. E rằng sẽ cùng tỷ tỷ xung đột a cái gì? Bảo Minh Nhi hai mắt đột nhiên bắn nhanh ra tinh mang. Bảo Ngọc Quốc như thế nào cùng ta khiên dính líu quan hệ? Ai? Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Ta hiện đang gọi ngươi Bảo Long chủ thật vẫn là cái gì tốt? Ngươi! Bảo Minh Nhi toàn thân tiên thiên cương khí tựa hồ muốn bảo. Nhưng cũng ép xuống. Xem ra ngươi đều biết. Hẳn là cái kia Lâu Bái Nguyệt nói cho ngươi đi. Ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Xử trí nói tới quá nặng. Cổ Trần Sa vung vung tay. Ta không muốn cùng Minh Nhi tỷ là địch. Không biết ngươi là thái độ gì. Nếu là cần ta Long Môn, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mượn. Nhưng cửa này nhưng không thể biếu tặng. Bởi vì ta kẻ địch cũng rất nhiều. Ngươi tốt bụng như vậy. Bảo Minh Nhi tựa như cười mà không phải cười. Nếu như ta nhớ không lầm. Đã từng ta ở ngươi hóa Long Tháp mặt trên từng hạ xuống huyền diệu cấm chế. Ngay lập tức sẽ bị ngươi hiện. Còn dùng một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn luyện hóa. Nhưng ngươi nhưng không chút biến sắc. Tiếp tục cùng ta giả vờ giả vịt. Tâm cơ của ngươi cũng là thâm trầm hạng người. Ngươi hiện tại có phải là muốn lợi dụng ta? Chấm, tỷ tỷ nói giỡn. Cổ Trần Sa cười khổ. Ngươi thân là Bảo Long chủ. Nắm quyền lớn. Quản lý đến 1 tỷ kế thần dân. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Ta nếu là nói lợi dụng ngươi. Cái kia đến tự đại tới trình độ nào? Ta là không hy vọng trở thành kẻ địch. Bằng không ta cũng sẽ không bây giờ nói ra đến. Trở thành kẻ địch. Bảo Minh Nhi trầm mặc dưới. Nếu ngươi như vậy thẳng thắn, ta cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm. Từ xưa tới nay, thần châu đều là bị thiên đạo quan tâm. Chúng ta khối này thổ địa chi vùng hẻo lánh rất di. Nhưng lần này thiên phù đại đế vì là thiên đạo khí. Thiên đạo đã quan tâm chúng ta đại uy vương triều. Chúng ta hẳn là thần châu người thống trị. Nhất định phải đóng quân đi vào. Đây là quốc sách, ta thân là thần tử.